Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, nhất tổn hại câu tổn hại, tinh phồn trai bên trong, Đế Tuấn xem Minh Mị thuần thục thay hắn ở trên quần áo thêu đóa hoa. Cả kinh cằm đều muốn rơi xuống, ngươi chừng nào thì học hội nữ hồng, ở thế gian thời điểm A, đại hôn khi phải làm giả y, ta sợ người khác làm không thỏa mãn. Cho nên liền bản thân động thủ, nhạ, chuẩn bị cho tốt, cẩn thận vuốt kia đóa hoa nhi. Đường may nhẵn nhụi, trông rất sống động, không biết còn tưởng rằng là xuất từ Kim Lăng hạ ra tay. Thôi Ngọc muốn ngươi học sao? Tựa như không quá tin tưởng nàng sẽ nguyện ý tự mình động thủ. Đế Tuấn chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Đương nhiên không là, hắn cũng không làm cho ta làm này đó. Bất quá kia quần áo đa dạng tử là hắn giúp ta họa. Ta lại ấn một điểm thêu, uống một ngụm trà nóng. Nhất tưởng đến từ trước những chuyện kia, trong lòng không khỏi có chút phát khổ. Cũng may nàng còn có thể viết viết chữ. Thêu thêu hoa, ký có thể giết thời gian. Có năng lực tĩnh hạ tâm đến. Từ trước không biết là chuyện nhàm chán đó có cái gì hảo làm. Lúc này mới biết được. Càng là không thú vị lại càng có thể ma tính tình. Mà rất nhiều sự chỉ có tĩnh hạ tâm đến tài năng suy nghĩ cẩn thận. Mị Nhi a, ngươi thật sự là nhường chậm nhìn với cặp mắt khác xưa. Trừ bỏ kỳ hạ vẫn là giống nhau lạn, khác đại để đều dễ thôi. Nấu cơm đâu, nấu cơm được không, muốn hay không cho ta làm bữa cơm đến báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng a, cái kia sẽ không. Thôi Ngọc không gọi ta đi phòng ăn, nói là yên khí quá lớn, sợ sặc ta, huống chi ta đao công cũng không tốt, giết người vẫn được, tiết thái liền bình thường, mắt thấy đối phương trợn trừng mắt. Minh Mị tiếp tục nói, về phần ta chơi cờ không tốt, là vì ngộ người trên đều yêu nhường ta, Thôi Ngọc như thế, Đế Tuấn ca ca cũng là a thả ngươi so với hắn còn muốn lợi hại. Thắng được lấy giả đánh cháo. Nếu là không biết, thật đúng nghĩ đến ngươi cũng là cái nước cờ giờ cái sọt đâu, Thôi Ngọc đã từng nói qua. Cùng nàng như vậy kỳ thủ đánh cờ, thua so thắng còn khó hơn, khả Đế Tuấn lại làm được thập phần thoải mái. Có lẽ ta là thật sự không được đâu, như trước cười. Vừa ý chung rõ ràng không nghĩ gọi người nhìn thấu, như nói giải, đối phương thực tại còn kém xa lắm đâu. Ngay cả thái cực cung cung nữ đều có thể thoải mái thắng ta. Ngươi nếu thực so với ta còn không bằng, kia cũng rất có lỗi với này vị tử, khuỷu tay để La Hán trên giường bàn trà. Minh Mị kéo má đối hắn nói, ngươi lần trước nói với ta, Atula là một tòa thành trì. Sau đó đâu, lại cho ta nói một chút đi, nghe vậy về phía sau nhất nằm. Một tay chống đệm. Tay kia thì tắc khoát lên trên gối, Đế Tuấn điều chỉnh cái thoải mái dáng ngồi, tựa như muốn giảng thật lâu. Atula nam nhân đều xấu xí đến cực điểm, chẳng những thô lỗ xúc động, ham mê giết hại, hơn nữa cực kỳ ngạo mạn, mặc cho ai đều không để vào mắt, bọn họ chỗ kia nhân còn thập phần ghen tị, giống Thôi Ngọc như vậy tuấn lãng nam tử đến chỗ kia. Không có ngày lành quá tu là tộc cấp bậc chế độ xâm nghiêm. Giống hắn như vậy bị quăng vào đi, nhất định là theo tối cấp thấp khổ dịch làm khởi. Không biết năm nào tháng nào tài năng hầm đến cùng, hảo ở đàng kia cô nương không sai. Người người nhi có thể nói tuyệt sắc hướng nàng nhíu mày. Trên mặt trêu tức lại rõ ràng bất quá, nếu là hầm không được ở đàng kia tìm cái cô nương cũng là có khả năng. Từ đây liền ở lại Atula, phòng chừng quá không được bao lâu liền ngay cả ngươi là ai đều không nhớ rõ, tùy tay sao khởi. Một cái cẩm chẩm ném qua, lại bị đối phương dễ dàng tránh thoát, bất quá chỗ kia cơm đặc biệt khó ăn, nếu sắc đẹp không thể bổ khuyết thèm ăn, có lẽ cũng có thể hồi tâm chuyển ý, chỉ là đáng tiếc nha, ngươi làm cơm phòng chừng cùng chỗ kia cái ăn tương xứng. Cho nên không tính là có cái gì yêu thế kia ý của ngươi là. Thôi Ngọc chẳng những muốn chu toàn cho quyền quý trong lúc đó. Bị bọn họ áp bách, chịu khổ chịu đói, cuối cùng còn muốn qua mỹ nhân quan, tài năng trốn tới sao? trong lòng Trung phác họa đối phương tình cảnh, Minh Mị tuy là đau lòng, nhưng cũng không biết là việc này có thể nan trụ hắn. Thông minh, nhà của ta Mị Nhi chính là thông minh, tổng có thể theo ta kia đôi vô nghĩa lý lĩnh ngộ tinh túy, dùng cây quạt có một chút không một. Chút sao bắt tay vào làm tâm, Đế Tuấn cười cười, chẳng qua đâu, trừ bỏ này đó, còn chưa đủ, này đó đều là minh thương. Tu la giới còn có không đếm được ám tiễn, hắn muốn đối mặt phản bội. Cô lập, khuất nhục, từng bước một ở kẽ hở bên trong sống sót, cho đến ngộ ra nhà ngươi tổ tiên giấu ở sinh tử bộ lý bí mật. Bằng không lời nói, mặc dù đánh bại La Sát, cũng không hữu dụng, à, cái kia La Sát cũng là cái quân cờ đi, liền là các ngươi lập ở đàng kia ngụy trang, bia ngắm. Sau lưng còn có không đếm được xấu xa thủ đoạn, tu la giới nhân đến cùng thế nào đắc tội thiên chúng. Muốn gánh vác nhiều như vậy tội nghiệt hừ lạnh một chút. Đế Tuấn thái độ đối với nàng thập phần bất mãn. Nha đầu, ngươi sẽ không là ở đáng thương a tu la nhân đi. Thì phải là một đám mãng phu, cùng phàm giới sinh ở nơi hoang dã di địch không có khác nhau, phải biết rằng. Di địch chi có quân. Không bằng chư hạ chi vong cũng may của ngươi tổ tiên đã khống chế bọn họ, đưa bọn họ nhân chém thành hai nửa, lại nghĩ biện pháp thu bọn họ ngự hồn thuật, thế này mới đem này nhóm người gắt gao áp ở đề. Lại không có thể làm loạn tam giới, hắn còn nhớ rõ phụ thân phía trước từng cho hắn giảng quá. Tu la giới chưa bị trấn áp thời điểm, thường thường cùng thiên tộc khởi xung đột. Mỗi một lần chiến tranh đều bị nhường thiên địa vì này biến sắc. Máu chảy thành sông, người chết đói khắp nơi. Ngự hồn thuật, Minh Mị lần đầu tiên nghe thế cái từ. Nàng từ trước chỉ biết là tướng từ lòng sinh. Một người tâm là hồn ngưng tụ địa phương. Atula nhân không có tâm, cho nên nàng lấy vì bọn họ cũng không có hồn. Chỉ là một đám cắn sát người, cùng trong phủ tử sĩ giống nhau. Tu la giới nam nhân tham lam đến cực điểm, thân thể cùng tâm linh tách ra sau, vì nhường này nữ tử thần phục cho xấu xí bản thân. Bọn họ liền đem đối phương hồn chiều đi rồi, không có lọ gửi hồn nam tử như trước xấu xí thô bỉ. Mà không có lọ nữ tử tắc không có linh hồn, ngốc tử như trước là ngốc tử. Tiểu mỹ nhân cũng vẫn là ngốc tử, thả này nam nhân hai loại hồn tập cho một thân. Lại bốn phía tại thân thể các nơi, cho nên tính tình âm tình bất định, người vĩnh viễn đều không biết bọn họ hôm nay muốn dùng thế nào tư thái đối mặt ngươi, càng nghe. Càng kinh hãi, phu quân của nàng như thế ôn hòa, hiện thời thân ở như vậy hoàn cảnh, nếu là không thay đổi sẽ bị cắn nuốt, khả như một ngày kia hắn trở nên lại không giống như trước thông thường. Kia bản thân lại nên như thế nào đối mặt hoàn toàn thay đổi hắn. Sấm tu la giới khó như vậy, các ngươi là nghĩ như thế nào ra loại này nham hiểm hình phạt? Phải gọi mỗi một cái cùng thần tiên mến nhau mọi người đầu đi chỗ đó nhi, cũng không thể nói là của chúng ta sai, vừa mới bắt đầu chẳng qua muốn gọi của ngươi tổ tiên biết khó mà lui. Phòng hắn đến chỗ kia cũng là bởi vì đó là thần giới nơi hoang dã. Cùng lưu đày không sai biệt là money ai biết hắn có thể trốn tới. Con tưởng ra như vậy độc một cái biện pháp, bước lên bán thần, vì Minh gia mang đến vinh dự cùng địa vị đồng thời. Cũng hại sau này nhân, lấy độc trị độc, cho tới bây giờ chính là nhất tổn hại câu tổn hại, thấy hắn nói khó nghe. Minh Mị sắc mặt rũ phát không tốt, bất quá chính là bị buộc bất đắc dĩ thôi. Các ngươi là thiên chúng, quy củ đều là các ngươi định, phổ độ chúng sinh chính là ngươi nhóm. Gặp không được người chuyện đều là chúng ta ở làm, trái lại còn muốn tổn hại nhà mình hậu nhân phúc báo thiền nở nụ cười. Như là khai ở hoang tuyền bỉ ngạn hoa, theo tuyệt vọng chung sinh ra một mảnh lóa mắt đỏ bừng đến. Cho nên nói đúng dịch, mặc cho ai cũng không thắng được ngươi a. Hết chương.